Chương 179, cô nạn sững sờ, sau đó cảm giác bị người đùa bỡn. Vừa rồi xiếc thú biểu diễn thật sự là đặc sắc. Hai bà già ai hiếm thấy chủ động khích lệ, từ dương lên ngự khí nghe được, nàng bây giờ tâm tình coi như không tệ. Vừa rồi đặc sắc xiếc thú biểu diễn đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân, bất quá một phần khác, thì là nàng lúc này trạng thái. Mỹ giả nổ xì hồ mặc dù không cao lắm trọn, nhưng là cu nở dê không tính là thấp nhỏ, nhưng là biến thành 7 tuổi tiểu la lị đằng sau, mặc dù có thể chạy thoát. Nhưng là từ thần cao bên trên liền không thể không ngưỡng mộ một đám người. Bây giờ, trên cơ bản đồng dạng người Nhật Bản tất cả đều muốn bị nàng nhìn xuống. Cái kia nguyên nhân là hải bạ dạ ai lúc này hoa lệ hóa thành công chúa, mà nạ rủ tột thì biến thành bị kỵ sĩ, lại hoặc là nói biến thành một cái lạc đà để cho người ta cưỡi tại trên của mình. Cảm giác này thật sự là hải bạ dạ ai, hôm nay phục vụ còn hài lòng không cũng không tệ lắm phải không? Hải bạ dạ ai cũng là tâm tính tốt, khó được cho nạ rủ tổ một cái xem như chính diện đánh giá, hai tay ôm nạ rủ tổ đầu, ánh mắt nhìn rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Nạ rủ tổ trong lòng cảm thán một tiếng, còn tốt hôm nay mang nàng đi ra, tối hôm nay tình huống hẳn là sẽ tốt một chút đi. Rất có ý tứ đối với xiếc thú hài lòng không chỉ là hải bạ dạ ai mà thôi, còn có mặc kệ là ngoại hình hay là tính cách đều có thể về đến gấu loại này tiểu hài, cổ gì mà gần ta. Những động vật thật sự là đáng yêu. Hệ dù mỉ hai tay lẫn nhau nắm, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi xiếc thú biểu diễn bên trong, bất quá bị hệ dù mỉ phân loại làm đáng yêu động vật, bao quát giống được bạch sư một đầu, mẹ sư ba đầu, cọp được một đầu, cọp cao y hai đầu, voi một cái chỉ những thứ này động vật, chỉ cần có một đầu không có trông giữ tốt bạo tẩu, liền tuyệt đối có thể ủ thành tai họa thật lớn. Ở thế giới các nơi gánh xiếc thú bên trong, thuần dưỡng động vật đột nhiên bạo tẩu đả thương người cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Không biết nếu như đầu kia tên là Lì Ông Bạch Sư thật hướng nàng đánh tới, hễ dù Mỹ còn biết cảm thấy đáng yêu sao, đặc biệt là Bạch Sư con đặc kỹ, thật sự là tuyệt kỹ a, bởi vì sư tử là biểu diễn nhân vật chính nha. Chất phác, đều khiến người cho là hắn là lão niên si ngốc gạ gạ xạ hỉ rổ xì đi theo mấy cái tiểu quỷ đằng sau làm ra bổ sung, để cho người ta không cần coi nhẹ hắn tồn tại. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, sư tử còn bị làm thành điện thoại liên đâu. Ai, chính là cái kia sao đu nở dê vở ơ y a, hệ dù mỉ dơ lên cái kia phi thường cột bạch sư con dây chuyền. Ừm, đang nhìn xiếc thú trước đó tại sắt vách cửa hàng nhìn thấy, cho nên liền cùng hải bạ dạ đồng học mua hết, bất quá hải bạ dạ đồng học giống như mua hai cái. Đơn thuần không tâm cơ tiểu nữ hải chỉ nói là xảy ra chuyện thực, lại làm cho hải bạ dạ ai đỏ mặt. Nạ dù tổ khoe miệng nhộn nhạo lên dáng tươi cười, kéo dài thanh âm. Hai cái A đông nạ dù tổ đỉnh đầu chịu hải bạ dạ ai không nhẹ không nặng một quyền, kỳ thật hải bạ dạ ai đã toàn lực một quyền, chỉ là 7 tuổi tiểu nữ sinh khí lực dù sao quá nhỏ, hải bạ dạ ai cũng không phải Son Goten hoặc là Calix, càng thêm không phải là Lick tên, toàn lực một đấm đối với da dày thịt béo phi thường chịu đánh nạ dù tổ tới nói, căn bản không đau không ngứa. Đừng cho ta làm kỳ quái lý giải hải bạ dạ ai hiếm thấy nổi giận, đỏ mặt ta không có a giọng nói nhẹ nhàng vui sướng, ngươi chính là cái miệng này ghét nhất nổi giận phá biểu, lập tức công kích, hai tay kéo ra, kéo lấy khỏe miệng, bộ mặt biến hình, xuất khí không còn một đám người vừa đi vừa nói mò nhạt, đi xuất mã hí kịch trận không bao lâu, liền thấy một đám phóng viên, cầm mịt rộ phổn bao quanh một cái đại thuốc. Đây không phải là nạ rủ tổ hơi có vẻ kinh ngạc, tinh thần hơi có chút chuẩn mất. Đó là ai cái kia bị vây lại thúc thúc? Nha ạ gạ xạ hỉ rồ xì đẩy mắt kính của mình, nói, hắn chính là cái này xiếc thú biểu diễn người làm chủ, dạn đi hạ kẻ tiên sinh. Sinh ra ở nước Mỹ Nam Bộ, ổ cờ lạ hồ mạ châu dầu hỏa đại vương, nghe nói ban sơ là thu thập chết đi động vật, nữ nhi của hắn ạn nỉ cùng phế lù cu nở dê tại cùng động vật liên hệ. Còn hiện tại, là ở thế giới các nơi cử hành xiếc thú biểu diễn. Hệ dù mỉ từ bên người lấy ra trước đó xiếc thú biểu diễn thời điểm phát cho nàng giới thiệu sách, ạ gạ xạ hì rồ xì nhìn thoáng qua, nói, đúng rồi, cái này sổ một trang cuối cùng không phải có hình của hắn sao, nghe nói hắn gần nhất hứng thú là đang biểu diễn đồng thời tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành, đồng thời viếng thăm rất nhiều quốc gia vườn bách thú. Lưu động biểu diễn thời điểm nếu như không mang theo bảo tiêu lời nói liền sẽ bị đoàn đoàn bao vây, hắn tại TV đặc biệt tiết mục bên trên có phát qua nói, tiếng Nhật nói đến tương đương lưu loát. Có đúng không từ trở lên đối thoại đó có thể thấy được, ạ gạ xạ hì rồ xì không chỉ là có thể khai phá ra một đống đồ vật loạn thất bát ao, đối với bát quái cũng là mười phần hiểu rõ. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn thoáng qua hệ dù mì trong tay giới thiệu sách bên trên ảnh chụp, nhìn nhìn lại vị kia bị phóng viên bao vây đại thúc, khỏe miệng lướt lên một vòng ý cười. Không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ gian cùng ạ cổ bên ngoài, còn có hay không quan hệ máu mủ nhưng là dáng dấp như vậy giống người a. Lúc đầu nạ dù tổ còn muốn nhìn xem dù sao nhận biết quan hệ, muốn đi giúp đỡ chút đâu, bất quá một cước vừa mới bước ra ngoài, một cước lại rụt trở về. Đến cùng hay là xem trò vui tâm tình chiếm thượng phong, nạ dù tổ hay là quyết định án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, nói tóm lại chính là xem kịch. Hạ kẻ tiên sinh, một vị cầm ống nói nữ phóng viên nhưng không có nạ dù tổ loại kia tâm tư, ý xin muốn cướp được cái tin tức này, cho dù là một câu, xin ngài nói một chút ngài lần này đến Nhật Bản cảm tưởng. Các ngươi tính sai, ta không phải hạ kẻ. Bị một đám phóng viên bao quanh trung niên đại thúc một mặt quấn bách, không ngừng giải thích, nhưng là bên người phóng viên căn bản cũng không tin tưởng hắn. Ngài lại đang nói giỡn. Hạ kẻ tiên sinh, nghe nói ngươi muốn đem biểu diễn thu nhập một nửa quên cho các nơi trên thế giới vườn bách thú, là thật sao không? Ta 3 năm không có đến Nhật Bản, xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng mời nói một cái đi, hạ kẻ tiên sinh. Hạ kẻ tiên sinh, nhờ ngươi. Một đám phóng viên thật sự là đem trung niên đại thúc vây chật như nêm cối, làm cho không khí không lưu thông, hô hấp đều cảm giác khó khăn, tăng thêm bên người một đám ong mật đồng dạng phóng viên ong ong ong gọi, đại thúc rốt cục bạo phát. Ta không thể lập tức trả lời các ngươi tất cả mọi người vấn đề. Cô nạn hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra có chút dâm đãng dáng tươi cười, tựa hồ khiêu khích nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó đi hướng bị phóng viên đoàn đoàn bao vây đại thúc. Hắn không phải dạn đi hạ kẻ đi. Hai bà già ai cưới tại nạ rủ tổ trên vai, hai tay ôm nạ rủ tổ đầu bảo trì cân bằng, thanh âm lãnh đạm, ngữ khí chắc chắn. Không sai, thật sự là hắn không phải, mà lại hay là cái người quen biết cũ đâu. Ai không nói đến nạ rủ tổ cùng hai bà già ai đối thoại, cô nạn đi hướng bị các phóng viên vây quanh đại thúc. À, tìm được, Thomas tiên sinh ai, Thomas tiên sinh hắn không phải hạ kẻ tiên sinh sao? Không phải rồi, hắn là bên kia cái kia thúc thúc bằng hữu. Cô nản tay chỉ ạ gạ xạ hì rồ si, Thomas tiên sinh là làm tiếng Anh giáo sư. Đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a hệ dù mí bọn hắn ba tiểu lập tức xuống tới, dắt lấy vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra đại thúc rời đi các ký giả vòng đây. Đi nhanh một chút đi, Thomas tiên sinh, mọi người không phải đã nói muốn cùng đi tiệm cơm ăn cơm chưa sao? Rốt cục thoát đi phóng viên vòng đây. Lão niên đại thúc cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, khi ánh mắt nhìn thấy nạ rủ tổ thời điểm. Một tia kinh ngạc hiện lên, lại không nói gì. Đám người đi đến cầu vượn, lão niên đại thúc gãi đầu của mình, nói, phi thường cảm tạ các ngươi, may mắn mà có những hài tử này ta mới có thể có cứu a. Mặc dù thường xuyên có người nói ta cùng hạ kẻ tiên sinh rất giống, nhưng là giống lần này đồng dạng hiểu lầm còn là lần đầu tiên. Ngươi biết dạng này không bằng biến trang một cái tốt. Gần tạ ôm trống rông đầu nói ra, có vẻ như là sát thủ phim hoặc là siêu nhân phim đã thấy nhiều. Giống như đổi một bộ y phục liền không có người nhận biết đồng dạng. Biến trang càng thêm khiến người hoài nghi đi. Cô nản trong đáy lòng vụng trộm đậu đen rau muống. Nhưng là ngươi thật như vậy ưa thích tao ảm, ản nghi động vật biểu diễn sao à? Đúng vậy, bọn hắn biểu diễn đặc sắc nhất, mà lại, làm sao đều muốn đạt được cái này, cho nên liền đến Nhật Bản. Lao niên đại thúc từ áo của mình trong túi lấy ra màu trắng sư tử điện thoại liền, cùng trước đó hệ rủ mì lấy ra giống nhau như đúc. Đột nhiên ta cảm giác không có nghĩ như vậy muốn cái kia điện thoại liên. Nạ dù tổ khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, lão niên đại thúc mang tới ảnh hưởng a bất quá vừa rồi ngoài ý muốn thật sự là quá bất hạnh, biểu diễn sau khi kết thúc hẹn xong gặp mặt bằng hữu cu nở dê không có gặp, các ngươi có nhìn thấy một nam nhân tóc dài sao cái này sao, quá nhiều người cho nên không có chú ý ạ gạ xạ hỉ rổ xì nắm vuốt cằm của mình, sau đó nhìn cô nạn, nói, ngươi ngược lại là rất rõ ràng nha. Cô nạn, người này không phải hạ kẻ tiên sinh. Là ngôn ngữ, cái này thúc thúc vừa rồi tại bị những ký giả kia vây quanh thời điểm, nói ra được tiếng Anh là Anh thức khẩu âm, lại không phải nước Mỹ Nam Bộ khẩu âm, cho nên ta đã cảm thấy không được bình thường. Nói như vậy, tại trên TV nhìn thấy hạ kẻ tiên sinh, là cái mang theo Nam Bộ khẩu âm, mà lại tương đương người hào sảng đâu. Mà lại cẩn thận tương đối dương phiến bên trên hạ kẻ tiên sinh mặt, cùng vị tiên sinh này là không giống, bất quá QNZ không có cách, tựa như người ngoại quốc không phân rõ người Nhật Bản đồng dạng, Nhật Bản phóng viên cũng là cảm thấy khuôn mặt cùng kiểu tóc không sai biệt lắm đem hắn ngộ nhận là Hạ Kệ tiên sinh. À, ngươi quá lợi hại, tiểu bằng hữu, tên ta là James Black, ngươi đây ẹ đỏ gà hỏa cổ nạn. Cô nạn lại bắt đầu cái kia đoạn ngu ngốc tự giới thiệu, ta là thám tử hẹ đối với cô nạn tự giới thiệu, nạ dù tổ cùng hái bạ ra ai rất không nghề mặt mũi nôn, mà lại trực tiếp leo đến cầu vượt trên lan can đi nôn. Làm phiền ngươi, đừng có dùng ác tâm như vậy ngự khí nói chuyện, năm ngoái ăn bánh mì đều nhanh phun ra, nạ dù tổ bưng bít lấy bụng của mình, xanh cả mặt, tựa hồ cũng nhanh nôn đến chết ta, nạ dù tổ à. Ngươi nói chuyện vẫn là như vậy không lưu tình. A Jem Black trêu chọc nạ dù tổ, nghe ngữ khí, hai người tựa hồ rất quen thuộc lạc. Ha ha, đa tạ khen ngợi, lao đầu tử ai nhận biết sao, cô nạn sững sờ, sau đó cảm giác bị người đùa bỡn.